Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, trực tiếp từ trên người lấy ra một chương tạp đưa qua. Tiểu nhân nhân này tác phong quả thực là thổ hào có thể làm Chu Trạch Giai minh bạch, này hai cái nam hài nhi là vì tiền mới lại đây nháo sự. Hắc hắc, Tiểu đại tiểu thư quả nhiên là dũng cảm, về sau a có chuyện còn tìm ta a. Các ngươi trước chơi, ta cùng ta đệ liền đi rồi, bắt được tiền liền triệt. Này hai cái nam hài nhi đối Chu Trạch Giai cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa tới phía trước đã nói tốt, chỉ cần có thể làm này năm cái tiểu cô nương nhìn thấy Chu Trạch Giai là được. Mặt khác, bọn họ cũng mặc kệ, đi thôi tương đương, mấy cái tiểu cô nương lúc này đều ngại bọn họ vướng bận. Vì thế bàn tay vung lên. Hai người lại từ phía trước đi ra ngoài địa phương đi ra ngoài. Mà Chu Trạch Giai còn ở này đó phen yêu cầu hạ phối hợp các nàng chụp ảnh. Vừa mới ở ngoài cửa giống như ma quỷ các tiểu cô nương. Lúc này một đám tươi cười như hoa, thế nhưng là giống như tiểu thiên sứ giống nhau. Chúng ta tới cùng nhau tự chụp một cái đi. Ta cũng tưởng cùng các ngươi tự chụp. Chu Trạch Giai lúc này đưa ra yêu cầu. Mấy cái tiểu cô nương tự nhiên là đồng ý, nhìn thấy thần tượng cái loại này điên cuồng, làm các nàng đầu óc trở nên chỉ độn lên, đối với Chu Trạch Giai bất luận cái gì hành vi đều không cự tuyệt. Lập tức, 6 cá nhân cùng nhau chụp ảnh chụp, đương nhiên, này mấy cái tiểu cô nương còn không biết, Chu Trạch Giai phía trước liền cho hắn nuôi bua thiết trí ảnh chụp quay chụp tự động gửi đi công năng. Bất quá là nháy mắt. Chu Trạch Giai Weibo liền đổi mới, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ có một chương ảnh chụp, mặt trên 5 cái tiểu cô nương ghé vào Chu Trạch Giai bên người. Tươi cười rạng rỡ, Hồ Hà cũng trước tiên thấy được cái này Weibo, lập tức liền biết, này 5 cái cô nương chỉ sợ cũng là fan cuồng, lúc này khoảng cách Chu Trạch Giai nơi vị trí cũng chỉ có 50 mễ. Nhưng thật ra làm Hồ Hạc yên tâm không ít. Chỉ cần không phải cái loại này cực đoan phen là được. Thực mau, xe ngừng ở Chu Trạch Giai biệt thự trước, này bên ngoài trông cửa quản lý viên cũng không phản ứng. Vì thế Hồ Hạc chỉ có thể đủ mang theo người xuống xe. Chuẩn bị dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Con đường kia quản lý viên cửa khi, lại thấy được kia cửa nhỏ huyết, thò lại gần vừa thấy. Trực tiếp liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bởi vì mấy ngày hôm trước còn nói với hắn lời nói chào hỏi quản lý viên. Lúc này thế nhưng đã nằm ở trên mặt đất, trên người tất cả đều là huyết, xem Hồ Hà càng là trong lòng lạnh lùng, lập tức ra lệnh, mau, mọi người mau vào đi. A Giai khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, đông đảo bảo an đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Vì thế nhanh chóng hướng tới bên trong chạy đi vào. Tiếp theo thế nhưng liền trực tiếp đổ tới rồi ra tới hai cái tuổi trẻ tiểu tử. Trực tiếp cũng không đợi bọn họ phản kháng. Nhanh chóng chế phục bọn họ hai người. Xem hai người kia trên người những cái đó cho bụi cùng vết máu. Hồ Hà cùng bảo toàn nhanh chóng tới rồi Chu Trạch Giai biệt thự trước. Tiếp theo liền nhìn đến đã bị phá hư không thành bộ dáng đại môn. Nháy mắt chính là đảo hút một hơi. Đặc biệt là... Kia trên mặt đất ném cơ điện, kia cơ điện thượng còn có vết máu, nghĩ đến bên ngoài đầy người là huyết quản lý viên, Hồ Hạc đều phải điên rồi. Ở cùng bảo toàn gật đầu lúc sau, cùng bảo toàn cùng nhau lặng lẽ từ cái này trong động mặt hướng trong đi. Quả nhiên liền thấy được Chu Trạch Giai cùng đang ở cùng nhau chụp ảnh 5 cái tiểu cô nương. Này mấy cái tiểu cô nương đều là sĩ diện người. Cùng Chu Trạch Giai chụp ảnh kia cũng là muốn tu đồ. Phát bằng hữu vòng khoe ra đó là cần thiết, Chu Trạch Giai còn lại là ở một bên ôn nhu chỉ điểm các nàng. Làm nhìn thấy chân nhân lúc sau kích động các cô nương tạm thời đã quên các nàng tới nguyên nhân. Thấy được Hồ Hạc dẫn người lại đây, Chu Trạch Giai còn lại là yên tâm không ít, một bên làm bộ cùng này đó tiểu cô nương chụp ảnh. Một bên cấp Hồ Hạc tìm cơ hội. Ở Chu Trạch Giai bắt đầu cùng này đó các fan chụp ảnh lúc sau. Hồ Hạc mang theo bảo toàn rốt cuộc có thời gian, nhanh chóng tiến công phòng này. Tiếp theo mấy cái đại hán nhanh chóng chế phục Chu Trạch Giai bên người các tiểu cô nương. Làm các nàng còn chưa phản kháng đâu, đã bị ngăn chặn, Chu Trạch Giai nhìn đến này mấy cái tiểu cô nương bị chế phục. Lúc này mới yên tâm, một bên Hồ Hà cũng là chạy nhanh lại đây đánh giá Chu Trạch Giai. Không có việc gì đi, người không biết ta dọc theo đường đi lại đây đều phải cấp điên rồi. Cảnh sát như thế nào còn không có tới. Bọn họ này một đường từ công ty lại đây, không biết xông nhiều ít đèn đỏ, ta không có việc gì, hẳn là mau tới, Chu Trạch Giai lúc này nhưng thật ra có chút nghĩ mà sợ. Bất quá nhìn xem những cái đó bị bảo an khống chế các cô nương. Qua đi nhìn kỹ, hướng tới Hồ Hạc nói, Hồ ca, ngươi xem các nàng bộ dáng này, có phải hay không có chút không thích hợp nhi? Trước kia thời điểm phen cuồng điên cuồng là điên cuồng, chính là cũng sẽ không làm ra như vậy phát dồ sự tình a. Nhìn nhìn lại lúc này này mấy cái phen tinh thần trạng huống đều thập phần không tốt. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có một cái suy đoán, Hồ Hạc vừa nghe lời này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Trực tiếp qua đi liền kéo lấy một cái nữ phen cánh tay. Đem nàng tay áo kéo tới. Quả nhiên là thấy được kia nữ phen cánh tay thượng lỗ kim. Hoa thảo, này mẹ nó mới bao lớn, liền dám chơi bạch, này bạch, là trong vòng nói, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chu Trạch Giai lúc này cũng coi như là xác định vì cái gì này mấy cái nữ phen như thế điên cuồng. Nguyên lai là hút cái loại này đồ vật, phỏng chừng là mất đi lý trí, mới có thể làm ra loại sự tình này. Cái này này mấy cái đến lúc đó là đừng nghĩ ra tới. Vào nhà giết người, hút bạch, liền tính là vị thành niên cũng không thể tha các nàng. Quả thực là phát dồ. Hồ Hạc nghĩ tới bên ngoài đáng thương quản lý viên, cửa bên kia chỉ có một người, cũng không biết còn có mặt khác hai cái bảo toàn như thế nào. Nếu đều chết vào các nàng này đó kẻ điên trong tay, kia cũng quá đáng thương. Vào nhà giết người. Chu Trạch Giai còn lại là nghe được chuyện quan trọng, kinh ngạc nhìn Hồ Hạc, đúng vậy, cửa tiểu trương bị bọn họ giết chết, phỏng chừng là cửa điện giết chết, thực thả mân đi, nói nơi này, Hồ Hạc sắc mặt càng bạch, chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này. Chính là một cái kỳ tích, mà Chu Trạch Giai còn lại là thần sắc phi thường không tốt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đã chết người. Tuy rằng việc này là người khác giết người, chính là vẫn là bởi vì hắn, làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy vô pháp tiếp thu. Thực mau, cảnh sát người cũng lại đây, không phải cảnh sát tương đối chậm, mà là cảnh sát khoảng cách Phỉ Thúy Thành bên này xác thật so công ty xa một chút. Lại đây thời điểm, phát hiện này đó bộ đội đặc chủng đã đem người cấp chế phục. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là... Cảnh sát người ở bên ngoài lãng phí thời gian, bọn họ ở cửa bên kia phòng tổng cộng phát hiện tam cổ thi thể. Tất cả đều là ăn mặc bảo toàn trang phục, hẳn là khu biệt thự bên này bảo toàn, không nghĩ làm các fan đi vào. Cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục, đem những người này giao cho cảnh sát, hơn nữa xác định này 7 người đều có hút bạch, tinh thần đã không phải quá bình thường. Chu Trạch Giai một người ngồi xe cảnh sát đến cục cảnh sát bên trong làm ghi chép. Hồ Hà còn lại là bị Chu Trạch Giai lưu lại an bài Bạch Phước Nhã sự tình. Tự cấp Bạch Phước Nhã gọi điện thoại lúc sau, đem Bạch Phước Nhã cùng Chu Ái Nhã giao cho Hồ Hà. Cái này biệt thự, đã không an toàn, truyền thông tự nhiên cũng là nhận được tin tức, đặc biệt là Chu Trạch Giai phía trước phát Weibo liền có chút không thích hợp nhi. Có mắt sắc võng hữu thấy được Chu Trạch Giai bên người cô nương trên quần áo vết máu. Càng xem càng kỳ quái, liền có phỏng đoán nói Chu Trạch Giai bị điên cuồng phen khống chế. Mà Hồ Hạc mang theo như vậy nhiều bảo toàn sông như vậy nhiều đèn đỏ. Càng là khiến cho rất nhiều truyền thông người chú ý, thậm chí ở Chu Trạch Giai thượng xe cảnh sát thời điểm. Đã bị quay chụp xuống dưới. Này sẽ trở thành mới nhất đứng đầu đầu to điều. Ở Chu Trạch Giai tiến vào cục cảnh sát 20 phút lúc sau. Có quan hệ truyền thông người cũng đã biết sự tình chân tướng. Càng là cảm thấy lần này sự kiện nhìn thấy ghê người. Thật là đáng sợ a. fan vì nhìn thấy thần tượng thế nhưng liền sát ba người. Cái này tin tức quả thực là làm các phóng viên đều đồng tình Chu Trạch Giai. Theo sau vọng lại tin tức, cũng nhanh chóng thượng đứng đầu. Thăng Chu Trạch Giai ở trong nhà bị fan bắt cóc hiện đã được cứu vớt. Thăng Chu Trạch Giai bị fan cuồng hiếp mức chụp ảnh. Thăng Chu Trạch Giai trong nhà bị fan cuồng xâm lấn. Thăng mấy cái liên tục đầu đề hơn nữa một ít quay chụp ảnh chụp, nháy mắt oanh động toàn bộ Internet. Chương 73 điên cuồng fan cuồng 9. Nếu là phía trước, đại gia khẳng định là cho rằng này đó cái gọi là tin tức là bịa đặt. Chính là hiện tại đâu? Hết thảy đều đã rõ ràng bày biện ở đại gia trước mặt. Khiến cho đại gia không thể không suy nghĩ sâu xa minh tinh an toàn vấn đề. Minh tinh cũng là một loại chức nghiệp, cũng là yêu cầu an toàn bảo hộ. Gần nhất về Chu Trạch Giai fan cuồng tin tức liền tương đối nhiều. Làm đại gia nhận thức đến fan cuồng điên cuồng, mà Chu Trạch Giai bởi vì fan cuồng nguyên nhân sinh bệnh. Càng là truyền lưu thực quảng. Hiện tại lại ra chuyện như vậy, làm các fan cũng đều là có một loại nói không nên lời cảm giác. Nếu là thật sự thích một người, thật sự sẽ làm ra như vậy điên cuồng sự tình sao? Việc này là thật sự sao? Các võng hữu đều ở tuần tra trực tiếp tư liệu, Chu Trạch Giai ở cục cảnh sát bên trong cũng là đêm này đó các fan lại đây toàn bộ lưu trình nói ra. Đương nhiên, còn có hầu gái cũng đều bị đưa tới cảnh sát trong cục mặt. Hắn còn không biết, hắn cùng những cái đó điên cuồng fan tự chụp ảnh, đã bị các võng hữu điên cuồng chuyển phát thậm chí bình luận. Trong đó hai cái fan trên người màu đỏ vết máu, cũng làm các võng hữu cho rằng này tuyệt đối là huyết. Chu Trạch Giai đã chịu fan hiếp bức chuyện này là thật sự. Bạch Phước Nhã ở biết được an toàn lúc sau. Đi theo Hồ Hà cùng nhau thay đổi địa điểm, chỉ là thấy được kia cửa tình huống, cùng biết đã chết ba người lúc sau, càng là lòng còn sợ hãi, lôi kéo Hồ Hà xác định vài biến Chu Trạch Giai không có việc gì lúc sau. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, đi theo Hồ Hà tới rồi một cái khác địa phương dàn xếp xuống dưới. Nàng biết, lúc này, nàng nhất không thể đủ làm, chính là cấp Chu Trạch Giai thêm phiền. Nếu trượng phu không có bị thương, như vậy chuyện này nhất định sẽ chạy nhanh giải quyết. Hồ Hạc an bài Bạch Phước Nhã sự tình lúc sau, cũng chạy nhanh cùng công ty luật sư sẽ cùng đi cục cảnh sát. Rốt cuộc lần này sự kiện phi thường trong mắt, chẳng những có hút bạch, lại còn có vào nhà giết người cùng vào nhà tập kích này đó tội danh. Làm cục cảnh sát bên trong cảnh sát nhóm đều là thập phần coi trọng. Thậm chí cục trưởng trước tiên liền tới đây bắt đầu tham gia cái này vụ án. Bởi vì nơi này mặt có Chu Trạch Giai như vậy một đại minh tinh. Truyền thông chú ý độ cũng là cực cao. Cục cảnh sát bên ngoài thủ tất cả đều là không ngủ không nghỉ phóng viên. Đều muốn được đến trực tiếp tư liệu. Hồ Hạc đi vào thời điểm thậm chí bị vây công. Mà cục trưởng cũng muốn cầu cái này vụ án mau chóng phá án. Rốt cuộc lúc này trên mạng chú ý lượng đã đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Pháp y bộ môn bên kia dùng nhanh nhất tốc độ xác nhận thi thể tử vong nguyên nhân cùng thời gian. Tam cổ thi thể tử vong nguyên nhân đều đến từ chính cơ điện thương tổn. Mỗi người trên người đều có vài đạo cơ điện miệng vết thương. Là bởi vì cơ điện mà chết, hơn nữa ở cửa cơ điện mặt trên tra được máu DNA. Mặt khác cũng xác định này mấy cái cơ điện sử dụng người là ai. Bảy phạm nhân đã bị tách ra thẩm tra xử lý, bởi vì Hồ Hạc đưa ra bảy người có khả năng đều hút bạch. Cảnh sát bên này trước tiên liền nghiệm bọn họ máu, quả nhiên ở bọn họ trong máu tìm được rồi bạch tàn lưu vật. Lúc này xem như minh bạch, vì cái gì này đó phen sẽ như vậy điên cuồng, màu trắng đâu có thể làm người mất đi lý trí, cùng lý mà nói. Cũng có thể đủ đem một người nội tâm ý tưởng cực hạn mở rộng. Trước kia chuyện không dám làm, ở lâm vào như vậy ảo cảnh lúc sau, tự nhiên là chút nào không hề sợ hãi. Cảnh sát cũng là không nghĩ tới hiện giờ này đó hai tử đều như vậy điên cuồng. Một đám còn không có thành niên đâu. Một buổi chưa thẩm vấn, lấy được thực tốt thành tích, ít nhất biết, năm cái thiếu nữ là Chu Trạch Giai fan cuồng. Mặt khác hai cái nam hài nhi còn lại là bị dùng 10 vạn khối mướn tới cùng nhau cậy ra môn. Đến nỗi giết người sự tình, 7 người đều có làm, bởi vì lúc ấy kia mấy cái bảo toàn ngăn trở bọn họ lộ. Cho nên một lời không hợp liền động thủ, cuối cùng làm cho 3 người tử vong, bởi vì này 7 phạm nhân thần kinh còn không có khôi phục. Cho nên được đến tư liệu vẫn là tương đối thiếu. Hơn nữa một cái buổi chiều thời gian, 7 phạm nhân người nhà đã đi tới cục cảnh sát, cùng với 3 cái người chết người nhà cũng đều đi tới cục cảnh sát. Chỉ là này đó người nhà thế nhưng là thấy được Chu Trạch Giai lúc sau. Liền phải đi lên chửi rủa ẩu đả, đều là ngươi cái này yêu nghiệt, mới mê đến nữ nhi của ta làm sai sự tình, ngươi như thế nào không chết đi. Chu Trạch Giai ngươi cái tiện nhân, vì cái gì chết không phải ngươi, vì cái gì chết chính là ta nhi tử, bọn họ lại là chọc ai, ngươi nếu là không lùi vòng, ta nhi tử cũng sẽ không chết. Cục cảnh sát bên trong một mảnh đại loạn, tuy rằng cảnh sát nỗ lực bảo hộ Chu Trạch Giai, chính là những cái đó điên cuồng người nhà vẫn là có người đem trong tay bao ném tới, tạp tới rồi Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn đã cố vấn quá luật sư, sẽ cho người chết người nhà bồi thường, bất quá những cái đó giết người giả, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cuối cùng Chu Trạch Giai ở cảnh sát dưới sự bảo vệ thay đổi phòng. Mặt khác người nhà cũng đều một lần nữa an bài, có mặt khác một nhà hai tử bị giết chết người nhà vừa lên tới liền hơi kém cùng kia mấy cái nữ phen. Người nhà liều mạng, nhà ai hài tử không phải người, này đã chết người sự tình, lại há là như vậy hảo xử lý. Buổi tối thời điểm, 7 phạm nhân dần dần khôi phục lý trí, cũng biết chính mình làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn, các nàng sám hối cùng hối hận, nói chỉ là muốn thấy Chu Trạch Giai, không nghĩ muốn Chu Trạch Giai rời khỏi giới giải trí, không nghĩ muốn Chu Trạch Giai xuất ngoại mà thôi. Bọn họ không có muốn giết người, chính là liền tính là như thế, hết thảy cũng đã không còn kịp rồi, án mạng đã xảy ra, các nàng sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Mấy cái cô nương trong nhà đều là có tiền, muốn tắc tiền châm trước một chút, chính là cục trưởng hiện tại đầu đều lớn, sở hữu truyền thông đều ở chú ý chuyện này, hơn nữa mặt trên lãnh đạo cũng đều lên tiếng. Lần này sự tình dư luận phong ba quá lớn, nhất định phải thích đáng xử lý, bằng không về sau fan cùng minh tinh chi gian quan hệ sẽ càng thêm cứng đờ. Cục trưởng nơi nào còn dám thu những người này tiền, huống chi, cục trưởng chán ghét nhất, chính là hút bạch người, này mấy cái hài tử cũng quá cả gan làm loạn, còn không có thành niên liền dám làm ra như vậy giết người sự tình. Về sau trưởng thành còn có thể lợi hại. Vì thế suốt đêm thẩm án, cơ hồ tới rồi sáng sớm 6 giờ thời điểm, sở hữu án tông cũng đã làm tốt, chỉ chờ đến lúc đó giao cho tòa án tuyên án. 7 phạm nhân bị nghi ngờ có liên quan vào nhà tội giết người danh cùng với xâm phạm người khác tài sản tội danh, còn có hút bạch, mỗi một cái đặt ở cùng nhau đều là làm người vô pháp tha thứ sự tình. Hơn nữa ở cảnh sát giải thích hạ, bị giết 3 cái người chết người nhà cũng quyết định cùng Chu Trạch Giai cùng nhau kiện lên cấp trên. 7 phạm nhân, mà Chu Trạch Giai còn lại là bởi vì nội tâm áy náy. Ở luật sư giao lưu hạ, quyết định bồi thường cấp 3 cái người chết gia đình mỗi cái gia đình 200 vạn. Xem như hắn cá nhân trợ cấp, rốt cuộc này 3 cái vô tội người là bởi vì chính mình mà chết đi. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có Phỉ Thúy Thành bên này. Phỉ Thúy Thành xem như tương đối tốt khu biệt thự, bên trong trụ người đều thị phi phú tức quý, hiện tại ra minh ám, bên trong người phụ trách quả thực là đầu đại, cũng nhanh chóng tới rồi cục cảnh sát hiểu biết tình huống. Được đến 3 cái người chết là bởi vì bảo hộ ở tại bên trong người mà bị giết sau khi chết. Cũng đại biểu Phỉ Thúy Thành bên này cấp người chết người nhà mỗi người bồi thường 100 vạn. Lấy biểu kính ý. Các võng hữu cơ hồ thật nhiều người đều là một đêm chưa ngủ. Liền muốn biết việc này cuối cùng kết quả, rốt cuộc đều bay lên đến dư luận vấn đề. Minh tinh cùng fan cuồng chi gian chiến đấu. Cái này đề tài. làm mọi người lần đầu tiên nhìn thẳng vào như vậy một người đàn. Fan cuồng, truy đuổi minh tinh sinh hoạt cá nhân, hơn nữa xâm lược minh tinh sinh hoạt cá nhân, như vậy một cái quần thể. Đối với minh tinh tới nói, các minh tinh thật sự hoan nghênh sao? Hơn nữa fan cuồng xâm lấn các minh tinh sinh hoạt, các minh tinh an toàn lại như thế nào có thể bảo đảm đâu? Như là Chu Trạch Giai loại tình huống này, bị fan cuồng hiếp bức, chuyện như vậy, về sau còn sẽ phát sinh sao? Lần này không chỉ là các võng hữu chấn động, vòng luẩn quẩn nội các minh tinh cũng thập phần chấn động. Rốt cuộc đầu năm nay ai còn không có mấy cái fan cuồng. Đặc biệt là fan cuồng còn đều là một đám có tiền thiếu gia tiểu thư. Ai đều không thể đắc tội. Nếu là có một ngày chính mình thật sự đối mặt cùng Chu Trạch Giai chuyện như vậy giống nhau, chính mình còn có thể bình tĩnh lại sao? Sở hữu minh tinh đều như vậy nghĩ. Giải trí công ty bên này cũng làm ra phản ứng đầu tiên. Nhanh chóng đem chính mình danh nghĩa minh tinh bọn bảo tiêu gia tăng nhân thủ. Này nếu là vạn nhất lại ra cái fan cuồng bắt cóc minh tinh sự tình. Kia giới giải trí chẳng phải là nổ tung nồi. Ở mọi người nhất trí chờ đợi hạ, Minh Châu thị cục cảnh sát ở buổi sáng 8 giờ trung đổi mới chính mình Weibo. Cũng đem vụ án toàn diện cáo phá. Minh Châu thị cảnh sát cục V, hôm qua buổi chiều 2 giờ rưỡi, ta thị phát sinh cùng nhau vào nhà giết người án kiện. 7 tên vị thành niên phạm nhân nhân sùng bái minh tinh mà mang theo vũ khí xâm lấn minh tinh trong nhà, ở tiến vào minh tinh trong nhà phía trước bị bảo toàn ngăn trở. Sử dụng hung khí giết chết 3 cái bảo toàn, hơn nữa phá hư minh tinh trong nhà đại môn, trải qua minh tinh báo nguy lúc sau. Hiện đã chóc nã quy án, mặt khác 7 tên vị thành niên phạm nhân đều có thiệp độc. Đã chứng thực, tòa án sẽ ít ngày nữa mở phiên tòa, hy vọng sở hữu fan có thể lý trí truy tinh, không cần trầm mê, như vậy một tin tức vừa ra tới, hoàn toàn là làm truyền thông cùng các fan đều nổ tung nồi. Lúc này đại gia cũng đều minh bạch sự tình chân tướng. Rốt cuộc phía trước Chu Trạch Giai fan nhảy lầu sự tình còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại ra chuyện như vậy, cũng giống như không có làm đại chúng cỡ nào đại gia kinh ngạc. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai đáng thương, này đó fan cuồng cũng quá phát dồ, còn có người chết cũng quá ủy khuất quá đáng thương. Nếu nói phía trước đại gia phân tích vì cái gì này đó fan cuồng làm ra như vậy hành vi thực không? Lý trí thời điểm, còn nghĩ hay không là bởi vì Chu Trạch Giai đối này đó các fan hứa hẹn cái gì? Chính là hiện tại, vừa xem hiểu ngay, nguyên lai này mấy cái fan đều là bởi vì hút bạch. Cho nên mới mất đi lý trí, làm ra như vậy vào nhà giết người sự kiện, quả thực là đáng sợ cực kỳ. Các công ty các minh tinh cũng nhanh chóng chuyển phát tin tức này. Tỏ vẻ chính mình thái độ. Chẳng sợ một câu đều không có nói, lại là chứng minh rồi chính mình cũng không hoan nghênh fan cuồng thái độ. Lúc này đây, giới giải trí nhưng thật ra nhất trí đối ngoại, đối với fan cuồng, đại gia đã sớm chán ghét thật lâu, chỉ là vẫn luôn không dám nói mà thôi. Hiện tại, ra loại chuyện này, các minh tinh trừ bỏ lòng còn sợ hãi ở ngoài, còn có chút sợ hãi. Cho nên tất nhiên là muốn duy trì đại gia lý trí truy tinh. Bởi vì cái gọi là fan cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai ở cục cảnh sát bên trong bị fan cuồng người nhà ẩu đả video. Không biết như thế nào liền truyền ra tới. Trực tiếp liền chọc chúng đại chúng khí quản tử, dưỡng ra giết người phạm còn có lý. Còn ẩu đả minh tinh, ở cục cảnh sát bên trong còn như vậy càn rỡ. Đường cảnh sát đều là ăn phân sao? Chương 74 điên cuồng fan cuồng xong đối với như vậy video. Các võng hữu nhìn lúc sau càng là nổi trận lôi đình. Quả nhiên là cái dạng gì người sẽ có cái gì đó dạng cha mẹ. Như vậy cha mẹ mới có thể đủ dưỡng ra tới những cái đó điên cuồng fan cuồng đi. Loại này chính mình hài tử đều giết người, còn oan uổng người khác cách làm, thật sự là quá ghê tởm. Kết quả là các võng hữu một đám lòng đầy căm phẫn. Bắt đầu bay nhanh nhắn lại cùng lột ra, tỏ vẻ lần này tuyệt đối không thể đủ làm bất luận kẻ nào bao che này đó tội phạm giết người. Minh Châu cảnh sát bên này cũng là áp lực rất lớn. Nhận được truyền thông thậm chí các bá tánh đủ loại chú ý cùng thúc giục. Rốt cuộc, lần này chính là một cái trọng đại án kiện A. 7 cái vị thành niên cầm hung khí giết hại 3 cái tráng niên nam tử A. Đặc biệt là trên mạng, đối với chuyện này thật là nói cái gì đều có. Còn có nhân tạo giao nói này đó fan cầm vũ khí một đường giết đến Chu Trạch Giai trước mặt. Nếu không phải Chu Trạch Giai khôn khéo, chỉ sợ cũng phải bị giết. Hết chương.